Thái Cổ Cuồng Ma, chương 787, Thái Thượng Đạo Tông, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhận chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật Tần Vũ nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng cũng không nghĩ tới Lý Quan Triều lại là muốn cho chính mình nhận thức hắn làm chủ. Bất quá, để cho Tần Vũ sinh lòng cảnh giác là, không nói trước Lý Quan Triều thực lực phi phàm, sợ rằng, thân phận của hắn ở tiểu tu di thiên cũng cực cao từ hắn ra mặt sau, còn lại chiến linh cũng không dám lên tiếng liền có thể thấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng như vậy người tại sao lại muốn nhận chính hắn một thiên quỷ vi nô bộc? Tần Vũ ngược lại không cho là Lý Quan Triều bởi vì chính mình liên tiếp tính toán phá lệ thưởng thức chính mình mới có thu chính mình vi nô bộc ý tưởng. Dù sao kia chiến linh bên trong tuyệt đối có lòng trí như yêu hạng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, dư quang không chỉ có phiết mắt trôi lơ lửng ở Lý Quan Triều màu đen như mực soi, để cho Tần Vũ run lên trong lòng là, nhìn kỹ trường tiên lại tựa như nhất điều xà không nhìn như dao long, đã có hình rồng trạng. Phải biết đây là hồn khí cùng tầm thường binh khí bất đồng là, hồn khí là lấy hồn, sở luyện chế mà thành, hồn, bao gồm thú hồn, khí hồn vân vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trường tiên hình dáng lại cực giống một con dao long, điều này có ý vị gì? Trường tiên rất có thể là lấy dao long chi hồn luyện chế mà thành. Chỉ bằng vào cũng đủ để nhìn ra trường tiên tuyệt đối không phải tầm thường hồn khí, nếu có được đến Tần Vũ ánh mắt lóe lên tinh mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng không có binh khí nơi tay, thật gặp ngay phải người mạnh, gặp nhiều thua thiệt, đây cũng là tại sao lần này Tần Vũ bí quá hóa liều cùng khiêu chiến chiến linh duyên cớ. Ở Tần Vũ cân nhắc lúc còn lại thiên quỷ cùng chiến linh nhưng lại không có âm thanh lui ra, toàn bộ quyết đấu tràng đất chỉ còn lại Tần Vũ cùng Lý Quan Triều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế khách quý, Hoàng Kim Nghiêu ngưng mắt nhìn Lý Quan Triều, lại nhìn một chút kia hắc roi, có chút nghiêng đầu nhìn về phía bên người Tiểu Nghiêu, đạo. Tiểu Nghiêu, Lý Quan Triều là Thái Thượng Đạo Tông người nào? Lại đạt tới cái này long sát hồn tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Thượng Đạo Tông hàng ngũ từ một trong, tiểu tu di thiên yêu nghiệt một trong, mặc dù ngưng tụ thành chiến linh không lâu, nhưng dung hợp Thái Thượng Đạo Tông một vị tổ tiên tàn hồn, thực lực cực sự mạnh mẽ, như quả không ra ngoài dự liệu tiểu tử này trừ chết cũng chỉ có nhận chủ. gocchuyenaudio.com, Tiểu Nghiêu phiết mắt Tần Vũ chậm rãi nói. Hoàng Kim Nghiêu sắc mặt co quắp cũng không nói chuyện, ngược lại Hạo Quân thần mặt liền biến sắc. Tần Vũ là hắn thị vệ thân binh, nếu nhận thức người khác làm chủ, há chẳng phải là để cho hắn một phen tâm huyết uổng phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Hạo Quân thần mặc dù thân là chư thánh vương triều cửu hoàng tử, địa vị tôn sùng, nhưng Lý Quan Triều là chiến linh tuyệt không phải hắn có thể đủ tả hữu. Chỉ bất quá, Lý Quan Triều từ trước đến giờ hành tung thần bí, lần này tại sao lại ra mặt? Hơn nữa lại vẫn muốn nhận người này vì nô bộc cũng làm cho ta có chút không nhìn thấu, coi như tiểu tử này thật đem tất cả mọi người đều tính toán đi vào, nhưng Lý Quan Triều cũng không lý tới do hội yếu thu hắn làm nô bộc à. Tiểu Nghiêu cao mày suy nghĩ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Nghiêu đối với tiểu tu di thiên chuyện rất ít hỏi tới, nhưng Tiểu Nghiêu lại thường xuyên đi ở tiểu tu di thiên, đối với các thế lực yêu nghiệt cực kỳ rõ ràng. Nghe được Tiểu Nghiêu lời nói, Hoàng Kim Nghiêu chấn động trong lòng nghĩ ngợi. Chẳng lẽ Lý Quan Triều cũng nhìn ra người này lấy được không phải truyền thừa? Không được, bất kể có phải hay không là tiểu tử này đều không thể nhận thức hắn làm chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, Hoàng Kim Ngưu trong lòng không do có chút nổi nóng, hắn thấy Tần Vũ vừa ý Long Sát Hồn Tiên, cho nên mới do dự. Lúc này, Hoàng Kim Ngưu thanh âm đột ngột vang vọng ở quyết đấu tràng bầu trời. Tiểu tử có vài thứ tuy tốt nhưng cũng phải xem ngươi là có hay không có thực lực này đi cướp lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cô tôi, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Quan Triều đôi mắt sâu bên trong phất qua một vệt lệ mang, nhưng Hoàng Kim Ngưu cũng không biết dùng phương pháp gì, thanh âm vang vọng bầu trời, lại Lý Quan Triều không tìm được nguồn thanh âm. Tần Vũ tự nhiên nghe ra là Hoàng Kim Ngưu thanh âm, đây cũng là đang ám chỉ chính mình, Lý Quan Triều thực lực rất mạnh bất quá Tần Vũ cũng có ý nghĩ của mình. Tại hắn quyết định tới nơi này lúc hắn cũng đã làm qua xấu nhất dự định, bây giờ, Lý Quan Triều đột nhiên hoành sáp một chân, mặc dù đánh loạn Tần Vũ kế hoạch nhưng toàn thể mà nói về thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, tối đa cũng chính là để cho Tần Vũ kiêm ít mấy cái hồn khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm tư hồi lâu Tần Vũ trong lòng có quyết định, hiện tại hắn cần một món hồn khí, tuy nói Hạo Quân Thần từng nói qua chỉ cần hắn có thể đủ thông qua nội thành tư cách tái liền phần thưởng một món hồn khí, thế nhưng hồn khí tuyệt đối không có hắc roi cường. Lúc này Tần Vũ gật đầu nói, có thể, nhưng ở quyết đấu tràng bên trong không có thể động dụng hồn khí, quy củ ngươi cũng đã biết. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hút, quyết đấu tràng trong ngoài vô số thiên quỷ cũng ngược lại hít một hơi lạnh, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại thật đáp ứng, đặc biệt là quyết đấu tràng thiên quỷ môn, bọn họ có thể thiết thân cảm nhận được Lý Quan Triều cường đại tuyệt đối không phải tầm thường đạo quỷ có thể chiến thắng, nhưng không nghĩ sơ kỳ đạo quỷ lại đáp ứng. Mà chiến linh cũng là kinh ngạc vạn phần, Lý Quan Triều cường đại bọn họ làm sao không biết. Đừng nói là Tần Vũ, coi như là trong bọn họ cũng không người là Lý Quan Triều đối thủ, sơ kỳ đạo quỷ ngược lại tốt lại dám ứng chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng vô tri. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng vọng như vậy đồ, Lý Sư Huynh tại sao lại muốn thu hắn làm nô bộc? Nói khó nghe, người như vậy ngay cả cho Lý Sư Huynh sách giày tư cách cũng không có. Đúng vậy, người như vậy căn bản sẽ không tư cách tiến vào tiểu tu di thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều chiến linh châm chọc không dứt đều là không hiểu nổi Lý Quan Triều tại sao phải Tần Vũ nhận thức hắn làm chủ. Mà Hạo Quân Thần ngây ngô như gà gỗ, hắn hai mắt trợn tròn, tràn đầy không hiểu nhìn chằm chằm Tần Vũ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ thấu Tần Vũ vì sao lại đáp ứng, hiện tại cũng rõ ràng như vậy, cộng thêm Hoàng Kim Ngưu cũng ám chỉ Tần Vũ hẳn biết Lý Quan Triều cường hãn mới đối với nhưng bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu càng là giận đến thân thể run run, hắn đã như vậy ám chỉ, vốn tưởng rằng Tần Vũ sẽ biết khó mà lui, chỉ cần Tần Vũ không đáp ứng, Lý Quan Triều coi như bức bách nữa, cái này cũng không đánh nổi, dù sao, nơi này là ngoại thành, không phải là tiểu tu di thiên. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, tiểu tử này lại còn dám đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ, hắn thật cho là có thực lực chiến thắng Thái Thượng Đạo Tông hàng ngũ tử. Một bên Tiểu Ngưu cũng là ngây ngô như gà gỗ, cũng là không nghĩ tới, sau một hồi, hắn cổ quái nói. Thật là người không biết không sợ a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc mọi người vạn phần không hiểu là, Lý Quan Triều vẻ mặt không kìm lòng được ngưng trọng, nếu như Tần Vũ chỉ đáp ứng, như vậy, Lý Quan Triều còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Có thể phía sau, nhưng ở quyết đấu tràng bên trong không có thể động dụng hồn khí, quy củ ngươi cũng đã biết, một câu nói này để cho Lý Quan Triều nhận ra được dị thường, người này nói ra lời này, trong lòng tất nhiên là cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cho ra là đang ở không dùng tới hồn khí điều kiện tiên quyết có niềm tin chắc chắn chiến thắng chính mình. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói Lý Quan Triều cũng không cho là Tần Vũ thật có thể chiến thắng chính mình, nhưng cũng vào giờ khắc này, không kìm lòng được đề phòng đứng lên, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, càng không muốn bởi vì khinh địch mà thảm bại. Lúc này, Lý Quan Triều lạnh nhạt cười nói. Cái này tự nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin mời, Tần Vũ không có nói nhiều, lạnh nhạt nói, lời nói không rơi một đạo trận pháp màn sáng bao phủ quyết đấu tràng đất. Trong nháy mắt này, Tần Vũ chỉ cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.